Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Hải hào hứng cúi chào Tô Nguyệt Hy. Em gái Tô, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi không nói nhiều nữa. Đi đi đi, mau đến nhà tôi ăn một bữa trước. Gia đình Lý Đại Hải cũng rất nhiệt tình nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt Hy. Bởi vì Tô Nguyệt Hy là bác sĩ. Có Tô Nguyệt Hy, sau này họ có đau đầu ốm sốt, không cần phải chạy xa đến nông trường nữa. Danh tính bác sĩ khiến Tô Nguyệt Hy nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Dù Lý Đại Hải muốn mời Tô Nguyệt Hy ăn cơm, cũng không một ai phản đối. Gia đình Lý Đại Hải ánh mắt chói lọi, không chớp nhìn Tô Nguyệt Hy, làm Tô Nguyệt Hy cảm thấy da đầu tê dần. Tô Nguyệt Hy vội vàng lắc đầu. Anh Lý, các anh quá khách sáo rồi. Không cần đâu, tôi cũng không đói. Tôi tạm thời không về. Tôi còn muốn tận dụng hôm nay có thời gian. Đào thêm một ít thảo dược. Đào thảo dược à? Lý Đại Hải gãi đầu. Nếu là việc khác, Lý Đại Hải chắc chắn sẽ giúp Tô Nguyệt Hy. Nhưng đào thảo dược thì anh ta không giỏi. Anh ta hoàn toàn không biết thảo dược. Có lòng mà không có sức. Trong lòng càng thêm phần kính trọng Tô Nguyệt Hy. Lý Đại Hải cười ngượng. Vậy, em gái Tô cứ bận trước đi. Tối nay chúng ta lại đến đón cô ăn cơm. Còn muốn mời khách nữa. Tô Nguyệt Hy lắc đầu như trống bỏi. Thực sự không cần đâu. Tôi chỉ là làm những gì một bác sĩ nên làm. Chúng ta tối nay gặp lại. Lý Đại Hải quyết định mời Tô Nguyệt Hy ăn cơm. Đơn giản bỏ qua chủ đề này. Để gia đình đưa Ngô Thải Hà đi. Chỉ có mấy đứa trẻ như cẩu đàn không muốn đi. Chúng vẫn chưa nhận được kẹo. Tô Nguyệt Hy là người giữ lời. Đã chuẩn bị sẵn kẹo từ trước. Lợi dụng lúc Lý Đại Hải và những người khác không chú ý. Tô Nguyệt Hy lấy một nắm kẹo nhét vào túi áo đen của cẩu đàn. Nhỏ giọng nói, mỗi người một viên nhé. Cẩu đàn phấn khích che miệng. Cùng mấy đứa bạn khác gật đầu như gà mổ thóc. Tô Nguyệt Hy vẫy tay. Mấy đứa trẻ nhảy cẫng lên và chạy đi. Khi không còn người lạ, Hắc Kim trong không gian thông báo với Tô Nguyệt Hy. Cô bé, ruộng thuốc của cô có thể mở ra rồi đấy. Ruộng thuốc đã được mở khóa. Xem ra việc cứu giúp Ngô Thải Hà và con trai nhận được không ít công đức đâu. Tô Nguyệt Hy vui mừng như một đứa trẻ. Nhảy tưng lên tại chỗ. Cô rất muốn đi xem ruộng thuốc. Nhưng đám người Lý Đại Hải vẫn chưa đi xa. Tô Nguyệt Hy không dám mạo hiểm biểu diễn hóa thân. Kìm nén sự hứng khởi trong lòng. Tô Nguyệt Hy lại tập trung tinh thần. Cúi xuống tìm kiếm thảo dược. Chẳng bao lâu, đến chân núi, tỉnh Hắc Long quả nhiên là thiên đường của thực vật. Chỉ cần quanh quẩn một vòng ở chân núi, có thể đào được vài chục loại thảo dược. Dù những thảo dược này đều là loại thông thường, Tô Nguyệt Hy khi đào vẫn rất cẩn thận, cố gắng không chạm vào rễ của thảo dược. Như vậy tỷ lệ sống sau khi di rời sẽ cao hơn. Đào được một giỏ thảo dược, ước chừng đã đến khoảng một giờ trưa. Tô Nguyệt Hy đói bụng, liền tìm một chỗ kín đáo, vào không gian. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy không ngừng chạy đến ruộng thuốc. Bên cạnh ruộng thuốc, bức màn vô hình cản Tô Nguyệt Hy quả nhiên đã biến mất. Chân cô vừa bước vào ruộng thuốc, liền ngửi thấy mùi thơm của đất. Vân Mộng Hạ Vũ cúi đầu nhìn xuống, ruộng thuốc toàn là đất đen, đen như có thể phun ra dầu. Nhìn là biết ngay là đất tốt. Phạch phạch, đó là tiếng Hắc Kim vỗ cánh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 44, HTML, vừa dừng lại trên vai Tô Nguyệt Hy. Cô đã nóng lòng hỏi. Hắc Kim, lần này mở khóa được bao nhiêu ruộng thuốc rồi? Hắc Kim nhìn ruộng thuốc. Trong đôi mắt đen như hạt đậu xuất hiện một tia hoài niệm mà Tô Nguyệt Hy không thể thấy được. Cùng với đó là sự hứng khởi. Sau đó, Hắc Kim trả lời Tô Nguyệt Hy. Hiện tại có thể trồng được 5 mẫu. 5 mẫu, Không tồi không tồi, có thể trông khá nhiều. Tô Nguyệt Hy rất hài lòng. Nụ cười ngoác trên mặt cô đã nói lên tất cả. Hắc Kim cũng cảm thấy tâm trạng tốt. Nó thích nhất là ăn thảo mộc. Nhưng thảo mộc ở thế giới bên ngoài chất lượng không thể sánh với thảo mộc trong không gian. Khẩu vị cũng tốt hơn nhiều khi trồng trong không gian. Nó thật đáng thương, đã hàng trăm năm không được ăn thảo mộc ngon. Nói đến đây, tất cả đều do chủ nhân cũ. Cứ phải làm ra quy tắc là một khi chủ nhân qua đời thì không thể tiếp cận ruộng thuốc. Trước đây, khi sự truyền thừa của chủ nhân cũ vẫn còn thì còn đỡ. Nhưng trong vài trăm năm gần đây thì thật là thảm. Hậu duệ của chủ nhân cũ vô dụng, không ai nhận chủ không gian, khiến nó hàng trăm năm không được ăn thảo mộc. Suýt c h ế t vì thèm. Nhanh nhanh nhanh, mau trồng nhân sâm đi, đó là món ưa thích của ta, ăn vào thật là tuyệt vời. Hắc Kim thật sự có thể ăn nhân sâm? Tô Nguyệt Hy nhướng mày. Tôi cứ tưởng cậu không cần ăn gì cả. Hắc Kim trợn mắt, tỏ ra vẻ mình coi thường thiên hạ. Hừ hừ, thảo mộc lớn lên trong không gian gọi là thứ gì? Gọi là linh dược, hiệu quả dược liệu cao hơn vài lần so với dược liệu hoang dã trong thế giới của các cô. Khẩu vị cũng tốt, là mỹ vị tuyệt hảo. Hiệu quả tốt hơn dược liệu hoang dã. Không gian của mình thật sự rất tuyệt. Ánh mắt Tô Nguyệt Hy sáng ngời. Đất đen trong mắt cô cũng trở nên quý giá hơn vàng. Lúc này, Tô Nguyệt Hy không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa. Vội vàng bắt đầu trồng dược liệu. Vì nhân sâm do Hắc Kim đào lên, Tô Nguyệt Hy sẵn lòng trả một ít thù lao. Cô nói, nhân sâm cậu có thể ăn. Nhưng cậu chỉ được ăn những cây nhân sâm nhỏ mọc lại từ hạt giống của nhân sâm. Và tối đa chỉ 10 cây. Nhân sâm vốn là những cây lớn lên trong không gian từ nhỏ mới thực sự ngon nhất. Hắc Kim không có ý kiến gì về điều này. Hắc Kim không hài lòng là, tại sao chỉ có 10 cây? Cô bé, 10 cây còn không đủ kẹp kẽ răng của ta. Quá ít rồi, thần điều này không làm. Tô Nguyệt Hy cúi người dùng tay đào hố để trồng dược liệu. Không quay đầu lại, nói, phản đối vô hiệu, ai bảo nhân sâm là do tôi trồng. Nếu không phải nhân sâm do cậu đào, tôi còn không cho cậu 10 cây. Những dược liệu này đối với cậu chỉ là đồ ăn vặt. Nhưng đối với người bệnh thì đó là thuốc cứu mạng. Cậu nên suy nghĩ kỹ cái nào quan trọng hơn. Hắc Kim hiểu rõ hơn Tô Nguyệt Hy nhiều. Nhưng quan trọng là, đến sau này, không gian chẳng thiếu đất chút nào. Cô bé, không gian rộng lớn lắm. Đến lúc đó, cô muốn trồng mười mấy mẫu nhân sâm cũng được. Chẳng thể nào ăn hết. Tô Nguyệt Hy liếc thấy Hắc Kim gần như đang nhảy dựng lên. Cảm thấy rất buồn cười. Nhưng, cô tuyệt đối không dễ dàng đồng ý, dù không gian rộng. Nhưng tôi chỉ có một mình. Tôi không thể ngày nào cũng ở trong không gian trồng dược liệu được. Vì vậy, điều cậu nói là không thể. Hắc Kim, không xong, quên mất điều này rồi. Cách chương.